Mau xuyên công lược, nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 116, Vương tử ác ma mau yêu ta, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nội dung mang tính chất tham khảo cải biên. Được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm. Ma là thiên kim đầu ác thiếu. Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kỹ trước khi xem. Quốc vương nước Anh cũng giống như những vương đế thời xưa. Năm thê bảy thiếp, có hậu cung tỳ thiếp đàng hoàng. Mà Glenn là con trai của phi tần thứ 5 trong hậu cung tên Maria. Sau khi sinh hắn liền không thể qua khỏi. Cơ thể Glenn cũng vì thế mà có phần ốm yếu. Hoàng đế thấy hắn mặt mũi sáng lạn, để hắn trở thành ngũ hoàng tử. Nhưng cũng không thường xuyên đến thân thiết nói chuyện với hắn. Hoàng hậu Sena của vương quốc là nữ nhân háo sắc. Bà ta lấy đức vua hoàn toàn nhờ quyền thế gia tộc. Cũng đã thật tâm yêu ông. Nhưng quốc vương sau lễ cưới ít khi ngó ngàng đến bà ta. Bản thân bà ta cũng sinh ra buồn chán. Nên sau lưng ông vẫn vụng trộm ngấp nghía những ai có hình hài xinh đẹp vừa mắt. Đặc biệt là những nam hài có dáng dấp xinh đẹp. Đây có thể xem là một sô ta công. Xui xẻo. Glenn là người bị bà ta nhìn trúng, còn là say đắm vẻ đẹp tuyệt thế thừa kế từ mẹ hắn và quốc vương. Thế là một đêm bà ta nhân cơ hội dụ dỗ Glenn, đưa hắn lên giường của bà ta. Sáng hôm sau Glenn tỉnh dậy, nhìn thấy đầu tiên chính là người xưng đại mẫu nằm bên cạnh hắn. Cùng hắn lõa thể, cảm thấy vô cùng buồn nôn. Glenn cũng mắc bóng ma tâm lý từ đó. Nội tâm hắn trở nên nhạy cảm. Sợ sệt, cuối cùng vặn vẹo sinh ra một phần tối trong tiềm thức. Phần tối đó có thể xem là phiên bản ác ma thích giết chóc của hắn. Cho nên khi hắn hắc hóa, vị nữ hoàng kia cũng không sống được bao lâu. Trong kịch bản bà ta là bị người lấy dao rạch vô số đường trên người. Chỗ nào sờ qua hắn thì trên người bà ta tương tự đều bị xẻo một miếng thịt. Giống như lăng trì, đau đớn chảy máu đến chết. Thật ra ban đầu Glenn có nghĩ đến việc cho người. Không, là cho một đám người cưỡng hiếp bà ta. Thế nhưng là hắn thời điểm đó nảy sinh ý thích nhìn thấy máu. Cho nên liền nghĩ ra một cách này. Mà theo hắn nói chính là cũng. Không tồi, hạ y, không tồi cái dám. Song nhị, đề nghị ký chủ không nói leo giữa giờ. Im lặng xem hết cốt truyện. Tiếp tục, mà bởi vì thân phận của hắn. Bị anh em trong cung càng khinh bỉ ghen ghét, giúp một tay trong công cuộc hắc hóa của Glenn. Trong số đó, bắt nạt hắn nhiều nhất chính là tứ hoàng tử. Cho nên không thể vì thế mới nói là không hoàn toàn vì muốn loại trừ trở ngại ngăn cách hắn đến với nữ chính. Mà còn là vì ý nghĩ muốn trả thù từ tâm trí vốn đã vặn vẹo của hắn. Hạ y âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Mục tiêu của cô châu bò nha, còn rất nguy hiểm đấy. Xem ra thân phận lần này khó khăn rồi, cách chương.